Chương 1482, châm chọc khiêu khích. Linh Phong tại linh tộc bên trong, địa vị không tính quá cao, chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ. Bất quá, lại so Linh Việt mạnh hơn rất nhiều. Linh Việt sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, cùng Linh Phong có rất lớn quan hệ. Linh Phong bình thường rất theo cố Linh Càng, giờ phút này thấy người sau cùng nhân tộc thánh địa võ giả cười cười nói nói, liền tới hỏi thăm. Phong ca, người này chính là ta nói cho ngươi hợp lý sơ tại luyện ngục bên trong đã cứu của ta vị thiên tài kia. Linh Việt giới thiệu nói. A nguyên lai là ngươi, tại hạ linh tộc Linh Phong, không biết các hạ tôn tính đại danh. Đang khi nói chuyện, Linh Phong xuể bàn tay ra, cười ha hả nhìn xem Phương Thần. Phương Thần nhìn thoáng qua Linh Phong, cũng đưa tay ra trưởng, cùng Linh Phong giữ tại cùng một chỗ. Tại hạ huyết kiếm thánh. Phương Thần nói hời hợt, nhưng nghe tại Linh Phong trong lỗ thai, lại là dị thường chấn kinh. Linh Phong trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngươi làm thật sự là huyết kiếm thánh nói xong câu đó, hắn tiểu hối hận. Nơi này là nhân tộc thánh địa, có ai dám giả mạo lục trúc đảo chu huyết kiếm thánh thật có lỗi, ta thất thố. Linh Phong rút bàn tay về, ấy nay nói. Không sao. Phương Thần giang tay ra, không thèm để ý chút nào Linh Phong thất thố. Phượng ca thế nào ta lúc đầu tiểu đã nói với ngươi, hắn thành tiểu tương lai, không thể so với ngươi ta thấp. Một bên Linh Việt nhếch miệng cười to. Linh Phong gật đầu, đã sớm nghe nói huyết huynh đại danh, hôm nay gặp mặt, như sấm bên tai. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên trên quảng trường một trận sao động. Ngay sau đó trong đám người truyền đến xì xào bàn tán, nguyên tộc người đến. Nguyên tộc đến. Người cầm đầu tự nhiên là nguyên tộc chi chủ Nguyên Cốc, ở sau lưng hà nở chính là nguyên tộc cường giả đỉnh cao Nguyên Minh. Phương Thần nhìn về phía Nguyên Minh thời điểm, cái sau cũng đúng lúc nhìn chăm chú. Phương Thần có thể đơn giản cảm giác được, Nguyên Minh đôi mắt chỗ sâu ẩn tàng sát ý khí tức của hắn hùng hậu rất nhiều. Phương Thần âm thầm nói, hắn cảm giác đã lâu không thấy, Nguyên Minh thực lực, tựa hồ lại tăng mạnh một chút. Bất quá, dù vậy lại có thể thế nào Nguyên Cốc, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Linh tộc chi chủ tiếng cười nói. Lạc tộc đều không đến, ta cu nở dê không tính là muộn A Nguyên Cốc no y toàn tức, Nguyên Cốc tiến vào trong thánh điện. Lưu lại trăm người đoàn đội, đáp xuống trên quảng trường. Nguyên Minh thực lực tựa hồ lại thay đổi mạnh. Không hổ là nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất cường giả. Thật sự là quá lợi hại, lần này cướp đoạt tối cường truyền thừa lôi cuốn một trong những người được lựa chọn. Đám người âm thầm nghị luận. Nhân tộc thánh địa một chút thiên tài, tỉ như Khương Cuồng, Đồ Thiên Kiếm, Tê Giác, vệ tượng bọn người, cu nở dê rối rít cùng Nguyên Minh chào hỏi. Linh tộc cường giả đỉnh cao, cũng tới trước hỏi thăm. Nguyên Minh khẽ gật đầu về sau, ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò y người, Nguyên Minh từng bước đi hướng Phương Thần. Trong đám người tránh ra một con đường, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Nguyên Minh trên thân. Nguyên Minh đang làm gì rất nhiều võ giả không hiểu. Nhưng mà, là Nguyên Minh đi vào Phương Thần trước người thời điểm, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Huyết kiếm thánh, Nguyên Minh mục tiêu là huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh cùng Nguyên Minh nhân đoán, đám người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe nói một chút. Truyền thừa tổ địa trăm năm mở ra một lần, như ngươi loại này công phu mèo ba chân, ta rất hỉ hệ Uki, đến cùng là như thế nào đạt được danh ngạch, chẳng lẽ là đi cửa sau sao? Nguyên Minh nhếch miệng cười nói, trong lời nói tràn đầy tùy tiện. Cũng đúng, ngươi cùng thánh chủ quan hệ mật thiết, một cái danh ngạch tính là gì? Nghe được Nguyên Minh dạng này nói móc Phương Thần, cái sau cười nhạo một tiếng, nói, ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn hai chữ, thật sâu mà đâm vào Nguyên Minh trong đầu. Trong lúc đó, Nguyên Minh khí tức quanh người chấn động, hai con mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Huyết kiếm thánh, đừng tưởng rằng nơi này là thánh địa, ta Nguyên Minh cũng không dám động tới ngươi. Nguyên Minh hung hăng nói. Vậy ngươi ngược lại là đụng đến ta thoáng cái thử một chút á? Phương Thần tiện tiện nói. Nói đùa cái gì, nơi này là nhân tộc thánh địa, liền xem như nguyên tộc chi chủ cũng không dám làm loạn. Chỉ là một cái Nguyên Minh tính là gì, huống hồ, coi như động thủ, hắn cu nở dê không sợ Nguyên Minh. Ừ, một cái tạo hóa cảnh nhị trọng rắc rưởi, cũng dám cùng ta Nguyên Minh khiêu chiến, ngươi cũng bất quá là ỷ vào người mang trí bảo mà thôi. Nguyên Minh kềm chế phẫn nộ trong lòng, lạnh giọng nói. Trong đám người, Khương Cuồng, Đồ Thiên Kiếm bọn người như có điều suy nghĩ nhìn xem, không có lên tiếng. Linh tộc mấy một thiên tài, ngược lại là lần lượt phát biểu riêng phần mi nhờ cách nhìn. Mặc dù không biết cái này huyết kiếm thánh chân chính sức chiến đấu, chỉ là phần này dũng khí, tự không phải người thường có thể so sánh. Linh tộc thiên tài Linh Minh mở miệng nói. Liền sợ cái này huyết kiếm thánh là công tư bộ tờ, trông thì ngon mà không dùng được. Ta nghe nói lần trước nếu không phải thánh chủ ra mặt, hắn đã sớm chết. Linh rảnh rỗi bĩu môi một cái nói. Linh rảnh rỗi, làm gì nói như vậy đâu, huyết kiếm thánh không phải liền là tranh đoạt ngươi trẻ tuổi nhất đảo chủ xưng hào sao, cần phải như thế à? Người nói chuyện là linh tộc một vị nữ đệ tử, người mặc màu xanh quần áo, phảng phất một đóa da nước bùn mà không nhiễm thanh liên đồng dạng, nàng gọi Linh Yêu Trúc. Mặc dù là nữ tử chi thân, nhưng nếu là xem thường nàng, hội trả giá cha ra nà nở dê nê. Tiềm lực của nàng không kém gì Linh Minh, chỉ bất quá thời gian tu luyện không có Linh Minh trưởng, sở dĩ thực lực không bằng Linh Minh mà thôi. Có thể nhìn ra được, linh tộc đối Linh Yêu Trúc phi thường trọng thị. Yêu Trúc muội muội nói không sai, huyết kiếm thánh dùng tạo hóa cảnh nhị trọng, cùng Nguyên Minh khiêu chiến, bản thân cái này liền cần dũng khí. Mặc kệ hắn là công tư bộ tờ, cố làm ra vẻ, phần này dũng khí, ta cho rằng không tệ. Linh Yêu Trúc bên cạnh Linh Thất Hổ nói. Linh tộc các vị thiên tài đứng đầu, ngoại trừ Linh rảnh rỗi bên ngoài, những người khác đối phương thần ngược lại là không có gì đặc biệt cái nhìn. Linh rảnh rỗi bản thân tiểu huyết kiếm thánh cũng không có cái gì gặp nhau. Nếu không phải muốn nói gặp nhau, như vậy thì là trẻ tuổi nhất đảo chủ vinh dự. Nguyên bản, Linh rảnh rỗi là cái này một chiêu trụ kỳ nguyên, trẻ tuổi nhất đảo chủ, hưởng thụ ước vạn người cùng bái. Nhưng mà, huyết kiếm thánh tiền nhiệm Lục Trúc đảo đảo chủ chi vị về sau, trẻ tuổi nhất đảo chủ vinh dự, đã cùng Linh rảnh rỗi vây tay từ biệt. Linh nhàn tâm bên trong rất cảm giác khó chịu, hắn cảm giác huyết kiếm thánh hữu danh vô thực. Hừ, muốn có được của ta tán thành, trừ phi đánh với ta một trận. Linh rảnh rỗi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Nguyên Minh cùng Phương Thần, vẫn tại giằng co. Nguyên Minh huynh, không cần thiết cùng loại này rác rưởi lãng phí miệng lưỡi, hết thể chờ tiến vào truyền thừa tổ địa lại nói. Nguyên tộc trăm người đoàn đội bên trong, đi ra một cái áo xám nam tử. Lời của người đàn ông này, để trong lòng mọi người khẽ giật mình. Rõ ràng như vậy nhằm vào huyết kiếm thánh, chẳng lẽ không sợ thánh chủ sao? Người này là ai, tựa hồ không phải nguyên tộc người? Thế nào thấy khá quen, ta nhớ ra rồi, người này là Hắc Nhận Đế Quân đệ tử. Lập tức, trong đám người nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Hắc Nhận Đế Quân, đây chính là có thể cùng tứ đại cự đầu bình khởi bình tọa cường giả. Một thân thực lực, kinh thiên động địa. Liền xem như nhân tộc thánh chủ, cũng phải cấp thứ nhất cái mặt mũi. Mà đệ tử của hắn, thế mà ra nguyên tộc trong đám người, chẳng lẽ là nguyên tộc cho hắn danh ngạch sao? Hắc Nhận Đế Quân đồ đệ Phương Thần nhìn chăm chú áo xám nam tử, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Trách không được ngũ đại cự đầu triệu hoán chính mình thời điểm, Hắc Nhận Đế Quân trợ giúp nguyên tộc chi chủ nói chuyện, thì ra là thế. Cựu huynh nói không sai, truyền thừa tổ địa dị thường nguy hiểm, phổ thông võ giả tiến vào bên trong, thập tử vô sinh. Có lẽ không cần ta động thủ, một ít người liền tự mình chết rồi. Nguyên Minh cười lạnh một tiếng, đi hướng áo xám nam tử bên cạnh. Phương Thần cùng áo xám nam tử liếc nhau, cứ việc cái sau sát ý nấp rất kỹ, nhưng vẫn như cũ bị Phương Thần bắt được. Xem ra, Hắc Nhận Đế Quân đồ đệ, cùng Nguyên Minh cấu kết cùng một chỗ, chuẩn bị gây bất lợi cho chính mình. Đối mặt Nguyên Minh châm chọc khiêu khích, Phương Thần đưa cho cường ngạnh phản kích. Mặc dù rất nhiều người cho rằng huyết kiếm thánh dạng này phản kích, quá mức ngu xuẩn. Lập tức liền muốn đi vào truyền thừa tổ địa, dạng này đắc tội hai đại cường giả, hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá, tại Phương Thần xem ra, đây hết thể cũng không đáng kể. Tiểu tử, hy vọng ở dê ngươi có thể sống thời gian dài một điểm, bằng không mà nói, ta lại có tiếc nuối. Nguyên Minh cười nhạo nói. Liền sợ đến lúc đó ngươi bị ta chém giết. Phương Thần trầm giọng nói. Trong đám người lắc đầu. Huyết kiếm thanh quá khoa trương. Muốn chém giết Nguyên Minh, cỡ nở thực lực mạnh cỡ nào liền xem như khương cuồng, đồ thiên kiếm bọn người, cũng không dám nói có thể phần trăm bách chạm giết Nguyên Minh. Huống chi thân là nguyên tộc người, có thế không có đòn sát thủ sao? Nguyên Minh không tiếp tục để ý huyết kiếm thánh, ngược lại đi hướng khương cuồng bọn người bên cạnh. Khương cuồng, các ngươi nhân tộc thánh địa lần này sợ là muốn không có chút nào thu hoạch trở về. Nguyên Minh cười nói, tạo hóa cảnh nhị trọng rác rưởi đều có thể chọn về châu ngũ bên trong, xem ra các ngươi thánh địa thật sự là không ai. Mỗi giờ mỗi khắc, Nguyên Minh đều không quên mất châm chọc huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh là bằng vào thực lực của mình, tranh thủ được danh lạch. Khương Cuồng có chút nhíu mày, có chút không vui. Chính mình tranh thủ ta nhìn hắn là mượn nhờ một ít ngoại lực ai nhìn thấy Khương Cuồng biểu lộ, Nguyên Minh cười ha ha. Hắn thấy, Phương Thần có thể có được danh ngạch, hơn phân nửa là sử dụng món kia trí bảo. Bằng không mà nói, nhân tộc thánh địa thiên tài vô số, sao có thể đến phiên hắn các vị, truyền thừa tổ địa mở ra trước, còn có một đoạn thời gian. Không bằng chúng ta trao đổi lẫn nhau thoáng cái người nói chuyện là Linh Minh. Ta không có ý kiến. Khương Cuồng nói ta cu nở dê không có ý kiến. Nguyên Minh gật đầu. Trao đổi lẫn nhau, có trợ giúp hì hệ u do đối thủ tin tức. Hô hô hô ha ha ha, không nghĩ tới ta lạc tộc tới chế nhất. Lạc tộc cao y cu ổ y cu nở dê đến. Lạc tộc chi chủ hóa thành lưu quang, xông vào thánh điện, lưu lại bách nhân đội ngũ. Nhìn thấy lạc tộc thế hệ trẻ tuổi, Phương Thần chấn động trong lòng, thể nội huyết dịch nhiệt độ, trong lúc đó đột nhiên thăng. Bất quá trong chốc lát, tiểu bị hắn chân áp xuống. Cùng lúc đó, lạc tộc cầm đầu thế hệ trẻ tuổi, có chút nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Kỳ quái, vừa mới đó là cái gì khí tức lạc thanh hàn âm thầm nói. Lạc thanh hàn, các ngươi lạc tộc tới đúng lúc, chúng ta chuẩn bị trao đổi lẫn nhau, ngươi là có hay không muốn tham gia? Linh Minh dò hỏi. Lạc thanh hàn cùng bọn hắn là cùng một trình độ thiên tài, đương nhiên muốn cùng một chỗ kê ơ. Lạc Thanh Hàn gật đầu, đi tới Linh Minh bên cạnh. Đến tận đây, bốn đại thánh địa thiên tài, toàn bộ đến đông đủ. Đều đang đợi lấy truyền thừa tổ địa mở ra kia một ngày. Nào đó một chỗ hư không hải dương, mặt ngoài gió êm sóng lặng. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng khí lãng, theo trong nước biển bay ra, lơ lửng tại trên bầu trời, phảng phất suối phun đồng dạng. Mơ hồ trong đó, một đạo hắc ảnh, đứng lặng ở trong đó. Truyền thừa tổ địa, tựa hồ muốn mở ra. Thanh âm khàn khàn, theo trong cột nước truyền ra.